Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Mỗi một tên người chơi đều là người thủ hộ. Gần nhất, chinh chiến bên trong phát sinh rồi một cái chuyện thú vị. Đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Vậy liền là như măng mọc sau mưa vậy, toát ra rất nhiều điện cạnh câu lạc bộ cùng trò chơi công hội. Đương nhiên, chỉ là như vậy Lục Vô đương nhiên sẽ không đi chú ý. Nhưng mà để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc là, những này điện cạnh câu lạc bộ gia nhập chinh chiến đồng thời. Diễn đàn bên trong thì có người chơi tuôn ra rồi một cái chuyện. Vậy liền là rất nhiều dưới mặt đất BC trang web xuất hiện rồi chinh chiến, cá nhân cuộc thi đấu. Bàn khẩu, rất hiển nhiên là chuẩn bị tiến quân chinh chiến trò chơi. Cái này để Lục Vô cảm thấy có ý tứ rồi. Bất quá còn chưa chờ Lục Vô làm ra xử lý, nhiệt tâm chinh chiến các người chơi liền dẫn đầu ra tay rồi. Đồng thời hô lên, chinh chiến hoàn cảnh không cho làm bẩn, khẩu hiệu. Bắt đầu điều tra này chuyện, rất nhiều Bắc Kỳ công hội lớn cao tầng, càng là phát động hiện thực bên trong lực lượng bắt đầu từ dưới mặt đất BC trang web phương diện. Bắt tay điều tra này sự nguyên đầu, rất nhanh, mấy nhà điện cạnh câu lạc bộ đen lịch sử bị lật ra. Ở diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng đồng thời, chinh chiến các người chơi chế tài bắt đầu rồi. Đối với này mấy nhà công hội, các người chơi không có chút nào nương tay, lấy Diệp Thần xuất lĩnh, thủ hộ, công hội làm chủ. Bắt đầu thanh tẩy kế hoạch, này đợt chèn ép dị thường hung mãnh. Mặc dù những này điện cạnh câu lạc bộ vào ở lúc đầu nhập vào lượng lớn tiền vốn mua sắm rồi một nhóm các người chơi trong tay hồn tệ, nghĩ muốn nhanh chóng phát triển, nhưng là đối mặt toàn bộ chinh chiến người chơi quần thể đả kích. Bọn hắn liền năng lực hoàn thủ đều không có, mặc dù các người chơi cũng không cảm thấy này mấy nhà công hội có năng lực ảnh hưởng cá nhân cuộc thi đấu. Dù sao hiện tại chinh chiến bên trong mấy nhà công hội lớn lão đại căn bản cũng không thiếu tiền. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tổng chinh chiến bên trong kiếm lấy một phân tiền. Thậm chí còn đang không ngừng hướng bên trong ném tiền mặt. Đổi lấy trò chơi tài nguyên. Hết thảy đều là bởi vì yêu quý. Lại thêm lên mấy cái siêu cấp công hội lớn cơ bản trên đều có treo tường cấp người chơi tọa trấn. Những này mới vào ở tổ chức nghĩ muốn cấu thành một đầu tấm màn đen hóa thi đấu, lợi ích liên. Khó như lên trời, không nói trước không cách nào thu mua những cái kia treo tường cấp người chơi. Liền đơn thuần so sánh lượng tiền bạc, chinh chiến bên trong công hội lớn cũng nghiền ép rồi những này lão bài điện cạnh câu lạc bộ. Nhưng là các người chơi cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ô điểm ra hiện tại chinh chiến. Tự phát hưởng ứng hiệu triệu, bắt đầu đối với mấy cái này thi đua u ác tính tiến hành thanh tẩy. Đối với chinh chiến, tuyệt đại bộ phận người chơi đã có tình cảm, nơi này có bạn bè, có giống như trọng sinh vậy dị giới sinh hoạt, càng có máu nóng cùng cảm động. Bất kể là ai, phá hư trò chơi trật tự liền là địch nhân, này một đợt thanh tẩy kéo dài đến 3 ngày, liên hợp vào ở. Thiên lộ, điện cạnh câu lạc bộ dưới công hội thành viên chỉ cần dám ra khu vực an toàn luyện cấp, nghênh đón bọn hắn liền là vô tình chém giết cùng 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh. Nghĩ muốn luyện cấp phát triển, tuyệt đối không thể. Cái này khiến gần nhất mấy ngày mới tiến vào chinh chiến, Đông Lưu, triệt để kinh ngạc đến ngây. Người rồi, loại hoàn cảnh này để hắn cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Hắn có thể cảm nhận được, đây là một nhóm giống như hắn thuần túy yêu quý lấy trò chơi người chơi. Mà cái này dạng trò chơi hoàn cảnh mới là hắn một mực tha thiết ước mơ. Mà trong trò chơi hết thảy cũng đều lộ ra các người chơi đối với trò chơi này nhiệt tình. Ví dụ như diễn đàn bên trong như là một cái cơ sở dữ liệu vậy khổng lồ trò chơi công lược thiếp. Tất cả đều là các người chơi tự phát chỉnh lý sau phát biểu. Đây là bởi vì bọn hắn đối trò chơi này yêu quý. Lại ví dụ như rất nhiều sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp không ràng buộc vì người chơi khác chế tác đạo cụ, đây cũng là bởi vì yêu quý. Đợi một chút, ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Trong trò chơi mặc dù tồn tại cạnh tranh, nhưng là dạng này cạnh tranh hoàn cảnh lại là tốt, sẽ chỉ tăng lên trò chơi niềm vui thú, cùng các người chơi mạnh lên quyết tâm, mà sẽ không như thiên lộ như vậy, tràn ngập lấy tấm màn đen. Năng lực ngược lại là tiếp theo. Chinh chiến trò chơi ở Đông Lưu xem ra càng giống là một cái thế giới mới, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, chính mình niềm vui thú, càng có hay không hơn pháp dứt bỏ ràng buộc, cùng NPC trở thành chi tâm bạn bè, cùng công hội bạn bè thức đêm cày phó bản, thám hiểm, vì rồi nghiên cứu kỹ năng mới hoặc là soát sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục mà trầm tư suy nghĩ. Thư xác nhận đợi một chút, ở tiếp xúc trò chơi này trước đó, Đông Lưu tuyệt không tin tưởng trong trò chơi có thể có dạng này một cái như thế chân thực mà lại tràn ngập sắc thái thế giới. Các người chơi phảng phất đã dung nhập mảnh thế giới này bên trong, thậm chí cảm thấy chính mình chính là tòa này Minh Phủ Thành, một phần tử dân bản địa. Đây hết thảy chấn động Đông Lưu, đồng thời cũng làm cho hắn có rồi nghĩ muốn dung nhập trong đó ý nghĩ. Đương nhiên, tiếp xúc trò chơi sau, một số phương diện đối với hắn đả kích cũng là to lớn. Ví dụ như chiến đấu kỹ thuật trên chênh lệch, thủy chung cho là mình trò chơi kỹ thuật rất tốt, hắn ở trò chơi này bên trong bị ngược kém chút liền tự bế rồi. Mặc dù biết rõ trò chơi này cũng không phải là con chuột cùng bàn phím cổ xưa thao tác phương thức, nhưng Đông Lưu cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại cho là mình đánh nhau lợi hại như vậy, cần phải rất nhanh liền có thể quật khởi. Nhưng mà sự thực chứng minh, lúc đó Diệp Thần nói không có sai. Luận đánh nhau, chinh chiến người chơi không phải đồng dạng mạnh, chiến đấu kỹ thuật càng là các loại nghiền ép với hắn. Thuộc tính cùng không lên, kỹ thuật càng là kém rồi một mảng lớn. Ở cá nhân sân thi đấu thất bại mấy lần sau, hắn thật sắp tự bế rồi. Không chịu thua Đông Lưu, vì thế riêng biệt ở chinh chiến diễn đàn tìm kiếm chiến đấu kỹ xảo dày học thiếp mời, muốn nhìn một chút người chơi khác phương thức chiến đấu. Nhưng nhìn qua diễn đàn các người chơi tổng kết ra, quyền thuật đại cương thích khách tiềm hành sáu liên, pháp sư cận chiến côn pháp, chiến trường công sát thuật, pháp thuật phóng thích góc độ phân tích, cùng một hệ liệt chiến đấu kỹ xảo công lược thiếp sau, Đông Lưu triệt để quỳ server rồi. Chinh chiến người chơi cứng hạch trình độ để Đông Lưu cảm thấy run lẩy bẩy, bởi vì những này chinh chiến người chơi hoàn toàn là hướng về phía cấp tốc phương thức đánh chết địch nhân đi học tập chiến đấu, mà cái kia loại mãng phu thức phương thức chiến đấu so sánh cùng nhau hoàn toàn là không nhập lưu đồ vật. Giờ khắc này hắn tin tưởng Diệp Thần nói tới, cũng rõ ràng lúc trước Diệp Thần vì cái gì chút minh bạch mình là chinh chiến người chơi. Nhưng mà hết thảy này đều không có đánh đổ Đông Lưu. Giờ khắc này, đã 31 tuổi, hắn lần nữa dấy lên rồi đấu trí, quyết định hướng chinh chiến đỉnh phong khởi xướng trùng kích. Hắn cũng tin tưởng sẽ có như thế một ngày, tràn ngập hy vọng khởi điểm. Xa so với bị mây đen che đậy đỉnh núi càng khiến người ta vui vẻ, cũng càng là tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Chí ít Đông Lưu là cảm thấy như vậy. Mấy ngày nay các người chơi nháo kịch cũng làm cho Lục vô ý thức được rồi một điểm, chinh chiến khối này bánh gato quá lớn rồi, đã khiến cho rất nhiều vốn liếng chú ý. Đối với kia mấy nhà bị người chơi chèn ép câu lạc bộ, Lục vô tiến hành rồi một lần triệt để điều tra. Đang điều tra bên trong, hắn phát hiện thiên lộ trò chơi này sau lưng có lấy một cái ích lợi thật lớn liên. Bọn hắn kiếm tiền phương thức cũng không phải là chỉ là dựa vào nhà tài trợ đơn giản như vậy. Sau lưng cơ bản trên đều cùng BC trang web có liên quan. Trong tối thao túng thi đấu, từ bên trong giành to lớn lợi ích. Dạng này tình huống đưa tới rồi Lục vô hiếu kỳ, Thế là hắn đối chinh chiến tiến hành rồi một lần tra rõ, đem rất nhiều công hội lớn, tình huống cặn kẽ, lật rồi đi ra. Muốn nhìn một chút cái khác server phải chăng cũng có ví dụ như vậy tồn tại. Nhưng mà đi qua một phen chỉnh lý sau, điều tra kết quả lại làm cho Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Bởi vì mỗi cái server đều tồn tại có dạng này cách nghĩ tổ chức. Bọn hắn vào ở chinh chiến dự tính ban đầu chính là kiếm tiền. Bao quát mới nhất mở ra phi server công hội đều có xuất hiện. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi là bọn hắn vậy mà chơi lên rồi. Những này vừa mới bắt đầu mục đích cũng không đơn thuần trò chơi công hội cùng tổ chức. Chơi đến hiện tại đều không ngoại lệ. Toàn bộ bỏ đi rồi nguyên bản ý nghĩ. Bắt đầu nghiêm túc chơi trò chơi này. Mà bọn hắn đầu nhập trong trò chơi tiền. Nguyên bản là dự định giành càng lớn lợi ích. Bây giờ lại toàn bộ biến thành rồi bọn hắn thân trên trang bị hoặc là đạo cụ. Thậm chí một ít trò chơi công hội nguyên bản nói xong cùng một chỗ vào ở chinh chiến. Liên thủ ở trong trò chơi quấy gió quấy mưa. Ví dụ như khống chế trò chơi phòng đấu giá giá hàng chờ phương thức giành lãi cách xù. Nhưng mà đến rồi hiện tại, có chút công hội thậm chí đã phát triển thành đối thủ. Chẳng những không có làm đến này một điểm, ngược lại còn ở hướng bên trong nện tiền. Đều nghĩ lấy đem đối phương công hội đánh đổ. Có thể nói hoàn toàn thay vào đến rồi người chơi thân phận bên trong. Giờ khắc này, Lục Vô giờ khóc giờ cười. Cũng bỏ đi rồi nguyên bản chế tài ý nghĩ. Lúc này đồng thời, Bắc Kỳ bên này, trước đó bị chèn ép mấy nhà câu lạc bộ bắt đầu ở diễn đàn phát thiếp. Xin lỗi, cũng trịnh trọng cam kết. Bọn hắn là đến nghiêm túc chơi game. Tuyệt sẽ không vi phạm thân là một tên chinh chiến người chơi dự tính ban đầu. 3 ngày trò chơi thời gian, để bọn hắn cũng đã trở thành chinh chiến fan trung thành. Đối mặt các người chơi chỉ trích cùng chèn ép, bọn hắn cảm thấy tâm lực tiêu tụy, nhưng là không xin lỗi căn bản là nửa bước khó đi. Bởi vì trò chơi này không cách nào xóa số, không cách nào làm lại, tuy là võng lạc bên trong. Nhưng là bọn hắn nhất định phải đối hành vi của mình phụ trách. Nếu như không xin lỗi, như vậy bọn hắn hướng về sau trò chơi kiếp sống tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên bọn hắn cúi đầu, cũng viết rồi 1/1000 chữ giấy cam đoan phát ở rồi diễn đàn. Hy vọng đạt được chinh chiến các người chơi tha thứ. Biểu thị này một lần thật chỉ là tới chơi trò chơi. Đối với này một điểm, các người chơi nhìn nó thái độ thành khẩn, cuối cùng lựa chọn rồi tha thứ, gợn sóng thối lui. Nhưng là đối với các người chơi tới nói, bọn hắn lại cảm thấy dị thường mãn chân. Tuy là đơn giản một cái chuyện, nhưng là các người chơi cảm thấy chính mình phảng phất là dũng sĩ. Thành công đánh lui ác ma, bảo vệ chinh chiến gia viên đồng dạng, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Các người chơi biểu hiện để Lục Vô cũng hết sức vui mừng. Sự thực chứng minh, những này người chơi đối với chinh chiến tình cảm là vô cùng thuần túy. Đương nhiên, các người chơi đối với trò chơi tình cảm xác thực 10 phần thuần túy. Nhưng là đối thân là chính thức Lục Vô, lại là ác ý tràn đầy. Giờ phút này, chinh chiến chính thức diễn đàn bên trong, các người chơi lại một lần bắt đầu la ầm lên. Cẩu quan phương, sáng mai chính là Tết Trung Nguyên rồi. Chuẩn bị tốt lấy máu rồi sao? Buồn cười, cẩu quan phương người đâu? Tết Trung Nguyên hoạt động báo trước đâu? Nhanh, đập bàn, Tết Trung Nguyên hoạt động mở ra thời điểm. Cẩu quan phương mỗi người phát 1 vạn hồn tệ a. Đại gia ai đồng ý? Ai phản đối? Móc đồng phách lối mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.